Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1810, giám định. Nghe đến Tô Dương giới thiệu, giám định sư trong lòng hơi kinh, nếu như viên đan dược này đúng như trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi nói tới có tốt như vậy hiệu quả. Cái kia giá trị tuyệt đối không thấp. Bởi vì đối với võ giả tới nói, đây chính là cái mạng thứ hai. Hắn đem trong bình ngọc đan dược khẽ nghiêng ra một chút, nhìn xem viên đan dược kia màu sắc, sau đó đem cái mũi tiến tới ngửi ngửi, sau đó gật đầu nói, linh khí xác thực rất đủ. Tuy nhiên lão phu không cách nào xác định nó cụ thể công hiệu, nhưng nếu là viên đan dược này đúng như tiểu hòa tử chỗ nói, giá quy định đều muốn tại 50.000 kim tệ trở lên. 50.000, Tô Dương kinh ngạc nói, vẫn chỉ là giá quy định. Đắt như thế, giám định sư thản nhiên nói, đối với lưu tinh cấp chiến sĩ cùng ma pháp sư tới nói, đây chính là một cái mạng, 50.000 kim tệ đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì. Nếu là gặp phải có thể vật bảo mệnh, khẳng định sẽ toàn lực cướp đoạt. Có thể mấu chốt là, lấy lão phu nhãn lực, cũng không thể giám định ra viên đan dược này cụ thể công hiệu. Tô Dương nhún nhún vai nói, vậy làm sao bây giờ? Giám định sư nói, ngươi còn cần một cái người bảo đảm, thực chủ yếu là ngươi quá trẻ tuổi. Không cách nào làm cho chúng ta tin phục ngươi có thể luyện chế ra cao như vậy phẩm chất đan dược. Nếu như ngươi là sớm đã thành danh luyện dược sư hoặc là nào đó vị đại sư đệ tử, liền có thể giảm bớt một bước này. Đan dược giá trị quá cao, chúng ta không thể bốc lên như thế lớn phong hiểm. Mong rằng tiểu huynh đệ ngươi lý giải. Lý giải, hiểu ngươi lớn tuổi như vậy liền một viên thuốc đều giám định không ra. Tô Dương biểu thị tương đương im lặng. Cái này cái gọi là hoàng gia bán đấu giá thật đúng là hữu danh vô thực. Cái này có thể làm đảm bảo sao? Tô Dương ném cho giám định sư một tấm bảng. Phía trên có khắc ma vũ hai chữ. Cái này, ngài là ma vũ học viện đạo sư. Tuổi già giám định sư cầm lấy thẻ bài. Nhìn về phía Tô Dương ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa. Tô Dương không khỏi cảm thán. Ma vũ học viện lão sư thân phận thật đúng là dễ dùng. Không chỉ có ăn cơm có thể giảm giá, đến hoàng thành đến về sau đều có thể hơn người một bậc. Đại nhân, tha thứ ta có mắt không tròng. Đại nhân nếu là ma vũ học viện đạo sư, cái kia viên đan dược kia dược hiệu thì không có bất cứ vấn đề gì. Giám định sư lại lên tiếng, có bối cảnh có thân phận cũng là tốt. Vô luận đi đến nơi nào đều có thể nổi tiếng. Tô Dương không khỏi nhớ tới chính mình mỹ lệ yêu nhã bộ trưởng đại nhân. Cũng không biết bộ trưởng đại nhân lúc tắm rửa có hay không khi dễ chính mình bảo bối ngực ngực. Ngáp, tại phía xa Dôn đế quốc Huyên Nhã nhịn không được hắt cái xì hơi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, hung hăng địa nói thầm tên hỗn đản nào lại tại nói mình nói xấu. Đây là bồi nguyên đan. Cấp 6 chiến sĩ cùng ma pháp sư phục dụng về sau có thể tăng lên một tiểu giai tu vi. Lưu tinh cấp phục dụng thánh nguyên đan. Ngoài ra còn có giải độc đan, tụ khí đan. Tô Dương duy nhất một lần lấy ra rất nhiều chủng loại đan dược. Một đám giám định sư đều há to mồm lộ ra một bộ không thể tin giật mình bộ dáng. Thật sự là quá rung động. Những đan dược này đều là chân phẩm a. Hiện tại, ta có quyền tham gia nơi này buổi đấu giá đi. Tô Dương lại mở miệng. Một bên phụ trách tiếp đãi thiếu nữ chặn lại nói. Đó là đương nhiên, chúng ta buổi đấu giá là 24 giờ không ngừng. Đều đang đấu giá trung tâm tiến hành. Bất quá hôm nay là một năm cử hành một lần đại hình buổi đấu giá. Chỗ đập bán đồ giá trị đều không thấp. Đại nhân ngài vật phẩm đấu giá giá trị cao. Đã đạt tới đấu giá yêu cầu. Không phải vậy còn phải chờ đến ngày mai đi đấu giá. Tô Dương cười nói. Xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm. thiếu nữ lại lần nữa hướng Tô Dương kính thi lễ, nói ra, đại nhân xin mời đi theo ta. Ngài vật đấu giá đem về rất nhanh trên đấu giá hội xuất hiện. Ta nuôi lớn người đi làm thủ tục cũng không phức tạp, chỉ là tại phòng đấu giá thiết lập một cái cùng kim tệ chữ giá trị thẻ liên quan tài khoản là được. Rồi, thông qua cái này tài khoản, Tô Dương đã có thể thu hoạch được đồ vật đấu giá sau khấu trừ thủ tục phí tương ứng thu nhập. Cũng có thể tiến hành đấu giá. Điều kiện tiên quyết là đấu giá lúc không thể vượt qua trong tài khoản số tiền. Đồng thời, tiếp đãi thiếu nữ còn đem nơi này quy củ đơn giản nói cho Tô Dương. Làm toàn bộ Byzantium đế quốc lớn nhất sân đấu giá lớn. Nơi này có khả năng xuất hiện bất kỳ vật đấu giá. Phòng đấu giá điều thứ nhất quy tắc cũng là không được nghe người bán nội tình. Càng không thể đem bên trong phòng đấu giá vật đấu giá tình huống đối ngoại lộ ra. 24 giờ tuần hoàn đấu giá, không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày ban đêm mới là tốt nhất đấu giá thời gian. Tại cái kia 2 giờ bên trong, chỉ có tiền đặt cọc vượt qua 1 triệu kim tệ người mua mới có thể tham dự. Nói cách khác, đến tối phần lớn người đều được xéo đi, quy ước rất đơn giản. Nhưng Tô Dương lại nhìn ra được, cái này không gián đoạn đấu giá cho phòng đấu giá mang đến ích lợi không thể nghi ngờ là to lớn. Một kiện chân quý vật phẩm đấu giá bị rút lấy 1/10 tiền thuê. Thông qua không ngừng tích lũy, cái kia tài phú tuyệt đối là một món khổng lồ. Tại thiếu nữ chỉ huy dưới, Tô Dương rốt cục đạt được ước muốn, đi vào cái này hoàng gia phòng đấu giá chính thức hạch tâm chỗ. Đấu giá trung tâm ở vào phòng đấu giá tầng 2, theo đại sảnh chỗ khoảng chừng 8 đạo thang lầu có thể đăng nhập. Tại tiến vào phòng đấu giá trước đó, tiếp đãi thiếu nữ cho Tô Dương phát một trương mặt nạ. Nói cho hắn biết về sau tham gia đấu giá cũng cần trước mang lên mặt nạ tiến vào. Đây là từ đối với khách hàng an toàn cân nhắc, lần tiếp theo thì sẽ không còn có người tiếp đãi hắn. Thiếu nữ một mực đem Tô Dương đưa đến đấu giá trung tâm lối vào mới quay người rời đi. Đấu giá trung tâm có khác phục vụ viên. Cùng trước đó cái kia dẫn đường thiếu nữ so sánh. Nơi này phục vụ viên mặc lấy quả thực rất là khác biệt. Đồng dạng là trang phục màu trắng. Cũng vẫn như cũ là váy. Nhưng cho người ta cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Đấu giá trung tâm phục vụ viên tất cả đều là nữ tính. Thân cao cũng cùng trước đó dẫn đường thiếu nữ không sai biệt lắm. Chỉ là dáng người lại muốn càng thêm băng bạo một số. Trên người các nàng quần trắng, trước ngực mở rộng vạt áo, không có tay, ngắn ngủi váy vừa qua khỏi bên hông 7 tấc, lộ ra ánh sáng nhu hòa tinh tế bắp đùi, lại thêm màu trắng giày cao gót, càng là hết sức dụ hoặc. Nhìn thấy những thứ này xinh đẹp thiếu nữ, Tô Dương không khỏi nhìn nhiều vài lần, dù sao cũng là cái nam nhân bình thường. Mỹ lệ sự vật chung quy hấp dẫn người ánh mắt. Tô Dương rất nhanh tại cái kia dáng người băng cay phục vụ viên chỉ huy phía dưới đi vào đấu giá. Trung tâm, đấu giá trung tâm cho người ta cảm giác càng giống là một cái đại lễ đường. Trung ương là một cái hình tròn lễ đài. Chung quanh lấy tính phóng xạ hình vòng bố trí từng vòng chỗ ngồi. Tổng cộng chia làm 5 đại bộ phận, lớn nhất tới gần lễ đài 3 hàng ghế dựa là màu đỏ. Hướng ra phía ngoài phóng xạ, theo thứ tự là màu đen, tử sắc, màu vàng cùng màu trắng. Hiển nhiên là căn cứ cấp bậc khác nhau người đấu giá mà thiết trí. Trước đó tiếp đãi thiếu nữ nói với Tô Dương. Tận cùng bên trong nhất màu đỏ chỗ ngồi là thông qua đặc thù thông đạo tiến vào. Có chuyên môn nhân viên bảo an bảo hộ. Chỗ đó cũng là cái gọi là 1 triệu cấp khách quý khu. Hơn nữa còn nhất định phải là có thân phận địa vị người mới có thể thu được màu đỏ khách quý tư. Cách phóng ra ngoài một vòng địa màu đen chỗ ngồi là phổ thông 1 triệu cấp khách quý khu. Chỉ cần có tiền thì có thể đi vào. Thuộc về kém một bậc màu đen khách quý, lại hướng bên ngoài, tử sắc là 500.000 cấp tử sắc khách quý. màu vàng là 100.000 cấp phổ thông khách quý, phía ngoài cùng màu trắng, cũng là diện tích lớn nhất chỗ ngồi, cũng là giống Tô Dương dạng này bình thường nhất khách quý. Tuy nhiên Tô Dương viên đan dược kia giá trị rất cao, có thể tiền dù sao còn chưa tới hắn tài khoản bên trong. Chỉ có kim tệ triệt để đến hắn sổ sách, hắn có thể có tư cách trở thành 100.000 cấp bậc khách quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.